Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 910, thế giới của người có tiền. Góc truyện audio.com. Dù sao, Armani y phục đều rất đắt. Tùy tiện một kiện đều lên hết nhanh. Một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Làm sao mua nổi bọn họ nhãn hiệu y phục. Muốn mua cũng là nằm mơ ở trong mơ mua. Ngay tại đây là về sau. Để nhân viên bán hàng không nghĩ tới sự tình phát sinh. Người đem các ngươi trong tiệm đắt nhất y phục lấy ra. Ta muốn thử một chút. Nhân viên bán hàng nhất thời ngây dại. Chính mình đây là tại nằm mơ sao? Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca đang nói cái gì? Hắn muốn thử một chút trong tiệm đắt nhất y phục. Ngươi cho là mình là ai? Thổ hào sao? Không chỉ là nhân viên cửa hàng. Trong tiệm còn lại khách hàng ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thần. Vốn là mọi người còn rất giật mình. Thế nhưng là nhìn đến Diệp Thần xuyên qua. Trên mặt lập tức mang theo ghét bỏ biểu lộ. Còn tưởng rằng là cái thần hào đâu. Làm nửa ngày nguyên lai là cái đưa chuyển phát nhanh. Nhất thời mọi người nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt đều mang khinh bỉ. Loại này người, thật sự là quá đồ bỏ đi. Rõ ràng không có tiền, nhưng là còn ưa thích trang bức. Một cái đưa chuyển phát nhanh vậy mà tốt ý tứ nói cái gì? Muốn mua tốt nhất tây phục. Nam nhân viên bán hàng ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Người nói cái gì? Muốn mua tốt nhất tây phục. Nhìn lấy Diệp Thần, trên mặt của hắn mang theo biểu tình hài hước. Hắn thật không hiểu, gia hỏa này dũng khí từ đâu tới. Hắn cơ hồ đã kết luận. Cái này chuyển phát nhanh tiểu ca bất quá là tới nơi này trang bức. Không có tiền trang lớn khoản. Có ý tứ. Còn đặc biệt muốn mặc thử trong tiệm đắt nhất tây phục. Được à, ngươi không là ưa thích trang sao? Xem ta như thế nào để ngươi mất mặt xấu hổ. Hắn đã nghĩ kỹ. Nếu như thử xong cái này tiểu ca không mua. Hắn thì phải thật tốt chế giễu hắn. Nam tiêu thụ đi đến trong tiệm. Lấy ra một kiện Armani Âu phục. Tiên sinh, cái này là chúng ta mới nhất lên sàn. Người xem một chút có thể. Quảng cáo, tuy nhiên mang trên mặt WeChat. Thế nhưng là trong lòng của hắn lại vô cùng không tình nguyện. Hôm nay thật mẹ nó không may. Vậy mà gặp một cái ưa thích trang bức quỷ nghèo. Mẹ nó, một cái nhân viên chuyển phát nhanh mặc thử Armani y phục. Mở cái gì quốc tế trò đùa? Cái này rõ ràng là lãng phí ta quý giá thời gian có được hay không? Nếu như thời gian này dùng để tiếp đãi còn lại khách hàng. Nhiều bán đi mấy món tây phục. Còn có thể có càng nhiều trích phần trăm. Xui xẻo là hắn vậy mà gặp một cái nhân viên chuyển phát nhanh. Nhân viên bán hàng quyết định thật tốt chế giễu đối phương. Bộ y phục này là kiểu mới nhất bởi vậy cũng hơi đắt 99.999 ngài nếu như cảm thấy phù hợp. Ta có thể giúp ngươi cầm một kiện. Nam tiêu thụ mang trên mặt cười lạnh. Hắn nhìn về phía Diệp Thần. Muốn từ Diệp Thần trên mặt nhìn đến giật mình. Nhục nhã biểu lộ. Hắn đang nghĩ. Hiện tại còn đụng bố trang bức. Có phải là không có mặt tiếp tục ở tại trong điếm? Mẹ nó. Ngươi để cho ta không dễ chịu. Ta cũng muốn để ngươi mất mặt xấu hổ. Kết quả, làm cho tất cả mọi người khiếp sợ một màn xuất hiện. Diệp Thần nghe hoàn toàn chính xác rất khiếp sợ. Có điều hắn lại nói ra. Ngươi phát đắt nhất y phục. Tiện nghi như vậy sao? Cái gì? Tất cả mọi người trợn tròn mắt. 99.999. Trên cơ bản cũng là 100.000. Tiểu tử này vậy mà nói tiện nghi. Tiên sinh, y phục của chúng ta 99.999. Nam nhân viên cửa hàng coi là Diệp Thần nghe lầm. Theo rồi nói ra, mẹ nó, 100.000 y phục ngươi vậy mà nói tiện nghi. Nói đùa cái gì đây? Hắn thậm chí hoài nghi cái này chuyển phát nhanh tiểu ca có phải hay không uống nhiều rượu quá. Một cái đưa chuyển phát nhanh. Làm sao có thể mua nổi 100.000 Âu phục, dù sao đưa chuyển phát nhanh một tháng tiền lương không có bao nhiêu. Mua 100.000 Tây phục làm sao có thể. Tiên sinh, Người xác định bộ y phục này ngươi cảm thấy rất tiện nghi. Phục vụ viên có chút xấu hổ mà hỏi. Kỳ thật nhân viên bán hàng cũng rất xấu hổ. Bất quá gặp phải dạng này không có não từ khách nhân. Hắn cũng rất im lặng. 99.999 a, cái này giá tiền cơ hồ có thể mua một chiếc xe. Thậm chí nói, nhiều tiền như vậy, tương đương với chính mình một tháng công tác. Kết quả gia hỏa này nói cái gì? Quá tiện nghi, kỳ thật Diệp Thần nói đích thật là lời nói thật. 100.000 y phục, trong mắt hắn thật quá tiện nghi. Hắn nhưng là 100 tỷ phú hào. 100.000 y phục, đối với hắn mà nói tính là gì? Đúng vào lúc này, một người mặc một thân quốc tế hàng hiệu người trẻ tuổi ngậm lấy điếu thuốc đi đến. Tại phía sau hắn còn hộ vệ đi theo. Lấy người trẻ tuổi, bị người tiền hô hậu ủng. Khí chàng vô cùng đủ. Mọi người thấy cảnh này cũng giật nảy mình. Đây là ai a, lớn như vậy phái đoàn. Có phải hay không là cái gì võng hồng a, có điểm giống thổ hào. Đi dạo cái đường phố còn mang theo nhiều như vậy bảo tiêu. Cũng quá khoa trương đi. Ngô Bưu vẻ mặt đắc ý, hắn vô cùng hưởng thụ cảm giác như vậy. Đi vào Armani cửa hàng. Hắn gương mặt đắc ý, bất quá đi vào trong điếm. Hắn lập tức thấy được Diệp Thần. Ngô Bân nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này cũng quá đẹp rồi đi. Hắn kỳ thật cũng rất đẹp trai. Nhưng là hắn đẹp trai. Tại Diệp Thần trước mặt quả thực không đáng giá nhắc tới. Mẹ nó, trên cái thế giới này tại sao có thể có cái này anh tuấn nam nhân? Ngô Bưu sắc mặt nhất thời biến đến khó coi. Hắn một mực tự nhận là chính mình rất đẹp trai. Nhưng khi hắn nhìn đến Diệp Thần một khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình đẹp trai, tại Diệp Thần trước mặt, thật không đáng giá nhắc tới. Không có so sánh thì không có thương tổn. Quảng cáo, tại Diệp Thần trước mặt, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhan trị. Khí chất thậm chí bao gồm thân cao đều bị vô tình nghiền ép. Hắn tại Diệp Thần trước mặt, cảm giác mình cũng là một cái xấu bức. Nhất thời sắc mặt của hắn trở nên khó coi. Thậm chí hắn cảm giác mình mang theo bọn này bảo tiêu. Tại Diệp Thần trước mặt khí thế hoàn toàn không có. Diệp Thần một người, đứng ở nơi đó, thì hoàn toàn nghiền ép hắn. Cảm giác như vậy để Ngô Bưu vô cùng khó chịu. Đáng giận, trên cái thế giới này chúng ta sẽ có so ta còn đẹp trai nam nhân. Tâm linh của hắn nhận lấy thương tổn nghiêm trọng. Ngô Bưu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi. Hắn tự nhiên là thiên hạ đệ nhất đẹp trai. Hiện tại biến thành đệ nhị. Hắn sao có thể nguyện ý? Ngô Bưu nhìn đến Diệp Thần mặc lấy chuyển phát nhanh phục. Trên mặt để lộ ra một tên nụ cười. Ha ha. Người so với ta đẹp trai thì sao? Người bất quá vẫn là một cái nhân viên chuyển phát nhanh mà thôi. Đối ở trước mặt ta ngươi là nghèo bức. Cái này nhân viên chuyển phát nhanh cũng dám đến Armani mua quần áo. Người nào cho hắn dũng khí? Chẳng lẽ là Lương Tĩnh Như sao? Hắn đi thẳng tới Diệp Thần trước mặt. Chuyển phát nhanh tiểu ca. Người biết đây là cái gì thẻ bài sao? Nơi này là Armani, nơi này y phục, làm sao có thể là ngươi mua nổi đến. Ngươi mặc lấy nhanh đưa quần áo đứng ở chỗ này, trực tiếp kéo xuống Armani cấp bậc. Cho nên, nếu như thức thời một chút, thì mau chóng rời đi. Armani cửa hàng, cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới. Trong tiệm những khách chú ý. Cũng đều vì cái này đáng thương chuyển phát nhanh tiểu ca lau một vệt mồ hôi. Dù sao mọi người đều biết Ngô Bưu ỉ vào trong nhà có mấy cái tiền. Nhìn đến không vừa mắt một lời không hợp thì đánh. Không cẩn thận muốn Ngô Bưu nói cũng đúng à. Nơi này dù sao không phải là một cái chuyển phát nhanh tiểu ca tới địa phương. Cái này nhãn hiệu y phục động một tí cũng là tháng trước. Người một cái chuyển phát nhanh tiểu ca một năm mới có thể kiếm bao nhiêu tiền? Căn bản là không có không được nơi này một bộ y phục. Thậm chí có người cho rằng Ngô Bưu nói lời nói mặc dù có chút phách lối bá đạo. Bất quá dù sao cũng có lý. Một cái chuyển phát nhanh tiểu ca xuất hiện tại địa phương không nên xuất hiện. Cái này rõ ràng cũng là tìm tai vạ à, cái này lại có thể trách được ai à. Hiện tại thế nhưng là người có tiền thế giới. Người nghèo chính là muốn thụ khi dễ. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.